Chào mừng mọi người đã đến với kênh Chiếm Chính Audio. Tập 143 vừa rồi, Viêm Viêm đã chạm mặt đám người Thanh Phong. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung tập 144 với tựa đề Đối Chiến Thanh Phong. Khi câu nói này của Tiêu Viêm mang theo một tia cười chế giễu được thốt ra, sắc mặt của Thanh Phong cơ hồ là trong khoảnh khắc đã tối sầm lại. Thứ phế vật như ngươi lại dám cuồng ngạo như vậy, hôm nay ta xem còn ai có thể cứu được ngươi. Sắc mặt Thanh Phong lạnh như băng, đấu khí màu vàng kim chậm rãi tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Đấu khí của hắn hiện lên cũng là màu vàng kim, hiển nhiên công pháp hắn tu luyện không hề tầm thường. Trong nguồn đấu khí đó còn tràn ngập một loại khí tức cuồng bạo. Nhìn nguồn đấu khí màu vàng kim đang cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể của Thanh Phong, Tiêu Viêm cũng cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, dị hỏa hằng cổ xích hiện ra, quét ngang một cái. Khí tức của thất tinh đấu đế sơ kỳ nhất thời bùng nổ ra, mang khí màu vàng sậm lượn lờ quanh cơ thể, phát ra từng tiếng sấm chớp trầm thấp. Thất tinh đấu đế sơ kỳ, đây là năng lực mà ngươi dựa vào hay sao? Cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm, ánh mắt Thanh Phong thoáng lạnh lùng. Tuy rằng hắn vô cùng ngạc nhiên đối với việc gã thanh niên trước mặt có thể từ lục tinh đấu đế trung kỳ nâng lên đến thất tinh đấu đế sơ kỳ chỉ trong vòng một năm. Nhưng mà đồng thời với việc Tiêu Viêm tiến bộ, hắn cũng không hề dừng bước không tiến. Hắn hiện tại đã là cường giả bát tinh đấu đế trung kỳ, hàng thật hàng giả, đủ để coi thường người trước mặt. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem khoảng cách không thể kéo gần lại của hai chúng ta. Thanh Phong tay cầm kim thương, kim quang rực rỡ chợt ào ạt tuôn ra, kẻ múa may kim thương trong tay, thương ảnh vô cùng sắc bén, cực kỳ tàn nhẫn đâm về phía cổ họng của Tiêu Viêm. Đinh! Đối mặt với công kích của Thanh Phong, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, tâm thần vừa động, linh hồn lực dồi dào đã ngưng tụ trước mặt tạo thành một tấm lá chắn, mà công kích của Thanh Phong rơi vào đó căn bản không thể nào xuyên qua được lá chắn đó. Đây là thực lực của ngươi sao? Nực cười. Thánh sát thương vũ, nghe thanh âm mang theo chút cười nhạo đó của Tiêu Viêm, ánh mắt Thanh Phong tối sầm lại. Cánh tay vừa động, một luồng kim quang ào ạt tuôn ra từ kim thương trên tay hắn, hóa thành mười mấy đạo thương ảnh cuồng bạo. Trên những đạo thương ảnh này đều mang theo những đạo kình phong sắc bén bay vũ ngập trời. Bang! Thương ảnh tràn ngập kim quang đâm mạnh về phía lá chắn với một tần suất kinh người, trực tiếp đánh vỡ lá chắn. Ngay sau đó rất nhiều đạo kình phong sắc bén chớp mắt đã đâm về phía Tiêu Viêm. Đinh, đinh! Nhưng mà dưới công kích hung hãn của Thanh Phong, Tiêu Viêm lại không có vẻ gì quá mức cân trọng. Cổ xích trong tay dưới sự bao vây của đấu khí màu vàng sậm đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện bay xẹt qua, ngăn cản công kích giấu trong vô số đạo thương ảnh đó một cách dễ dàng. Nhìn cuộc chiến đã quấn bệnh thành một khối trên bầu trời, người của tứ đại thế lực cũng đã có một số kẻ mặt khẽ biến sắc. Ai cũng có thể nhìn ra từ khi động thủ đến hiện tại, Thanh Phong chưa từng khiến cho Tiêu Viêm phải lùi đến nửa bước. Tên này sao lại mạnh đến vậy rồi? Trương Thanh cũng rất kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, kẻ mà ngay cả Thanh Phong cũng không đánh lùi được đó. Hiển nhiên ngay cả nàng cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm thực sự có thể ngang ngửa với Thanh Phong như vậy. Bạch Dao bình thản nhìn cuộc chiến giữa hai người, ánh mắt thoáng ba động một chút. Tốc độ tiến bộ của Tiêu Viêm cũng khiến cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi. Thanh Phong, nếu như thực lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu thì hãy cút về tu luyện đi, đừng bao giờ trở ra đây làm mất mặt nữa. Cuộc chiến trên bầu trời duy trì được một lát, cổ xích của Tiêu Viêm hung hãn đánh đến, sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cổ xích đã đánh lùi kim thương của Thanh Phong về phía sau. Tiêu Viêm nhìn sắc mặt khó coi của đối thủ, cười lạnh nói, sao có thể được. Nhìn Tiêu Viêm tay cầm cổ xích đứng ngạo nghễ giữa không trung đó, sắc mặt Thanh Phong thoáng đanh lại, trong lòng hắn lúc này cũng đang dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lần giao thủ vừa rồi không những có thể chiến thắng nhanh gọn như hắn mong đợi, ngược lại mỗi lần cổ xích của Tiêu Viêm giáng lên kim thương của hắn, nguồn lực lượng mạnh mẽ truyền đến đó đều khiến hắn tê cả hai tay. Nếu không phải nhờ vào đấu khí của hắn mạnh hơn Tiêu Viêm, e rằng sớm đã rơi vào thế hạ phong rồi. Ta thật không tin phế vật như ngươi lại có thể vượt qua ta chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi. Ánh mắt Thanh Phong đỏ ngầu, rít lên một tiếng. Đột nhiên kim quang tuôn trào, trong giây lát trước mặt liền hình thành một cự ấn to gần 10 trượng. Tứ phương hám thiên ấn. Cự ấn như được đúc từ vàng thật này vừa hình thành, liền gào thét bay ra, mang theo thanh âm rít gào khắp bầu trời, hung hăng giáng xuống đầu Tiêu Viêm. Nhìn cự ấn đang lao đến, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không hề tránh né, mà dưới sự kinh ngạc của mọi người, hai tay đã hung hăng đánh thẳng vào cự ấn kia. Chuyên! Tiếng loạn soạn đinh tai nhức óc nhất thời vang lên giữa không trung, hai tay của Tiêu Viêm trong lúc này thoáng hiện lên một tia ánh sáng màu xanh ngọc. Một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn ra từ hai nắm đấm của hắn, sau đó trút hết lên cự ấn. Dưới sức mạnh gieo giả thú của Tiêu Viêm, cự ấn đang phát ra thanh âm vang vọng khắp trời kia rơi xuống. Đột nhiên chợt khựng lại, sau đó dưới đạo vết nứt chi chít dưới ánh mắt kinh ngạc của Thanh Phong đã nhanh chóng phủ kín cả cự ấn. Bang! Theo sự lan rộng của những vết nứt kia, chỉ trong chớp mắt cái cự ấn đã nổ tung, hóa thành những là chấn kim quang đầy trời. Và ngay chỗ mà những chấm kim quang đó bay ra, một đạo thân ảnh chân đạp hư không như một vị chiến thần, một sức mạnh hoang dã mang theo khí tức như dã thú, giống như những gợn sóng từng đợt lan ra. Sao lại có thể? Những cường giả trong viễn cổ thiên long nhất tộc chứng kiến Tư Viêm chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã một quyền đánh tan cự ấn, đều không kìm được kinh ngạc kêu lên thất thanh. Đối với uy lực của đấu kỹ thượng thừa có thể nói là khá cường hãn trong viễn cổ thiên long nhất tộc này, bọn họ ai nấy cũng đều biết rõ. Hơn nữa, nó còn được thi triển ra với thực lực của Thanh Phong. Cho dù là cường giả bắc tinh đấu đế cũng chỉ có thể né tránh, sao lại có thể như Tư Viêm một quyền đánh tan cự ấn cơ chứ? Tứ phương hám thiên ấn của người tu luyện chưa tới đâu, để ta dạy người cái gì mới gọi là tứ phương hám thiên ấn thật sự. Trên cơ thể Tư Viêm, ánh sáng xanh ngọc chuyển động, phát ra quang mang sáng bóng như ngọc lưu ly, cùng với sự ba động của mang khí, càng làm cho là quang mang ngọc lưu ly kia uy vũ tuyệt luân, tựa như một vị chiến thần. Tứ phương hám thiên ấn này lúc trước ở nơi cửa của thất thủ liệt hỏa điểu, Tư Viêm đánh chết người của viễn cổ thiên long nhất tộc đoạt được. Về phần ưu nhược điểm của đấu kỹ này, hắn từng tìm hiểu qua cho nên cực kỳ rõ ràng. Lúc này Tư Viêm ngửa mặt lên trời cười to, đấu khí màu vàng sậm tuôn trào, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một cự ấn cực lớn, thể tích gần như to gấp đôi so với lúc Thanh Phong thi triển tứ phương hám thiên ấn. Cự ấn vừa ngưng tụ, một tay Tư Viêm đã nắm chặt lấy nó, mũi chân điểm nhẹ phóng vọt lên trời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, dùng một tư thế vô cùng đẹp mắt dán thẳng về phía Thanh Phong. Bang bang, cự ấn gào thét bay qua, ngay cả đến không khí cũng bị nổ tung, vang ra từng đợt tiếng chấn động chói tai. Với sự gia tăng sức mạnh cơ thể của Tư Viêm, cự ấn này dường như đã biến thành một thứ vũ khí đáng sợ nhất. Với công kích của nó, e là cả một ngọn núi cũng có thể bị chẻ đôi. Kình phong đáng sợ lao đến như đạo phong, trong mắt Thanh Phong lúc này ánh lên một sự sợ hãi. Hắn không ngờ rằng Tư Viêm không những có thể tu luyện thành công tứ phương hám thiên ấn, hơn nữa còn có thể dùng nó như một loại vũ khí trực tiếp tấn công địch thủ như vậy. Vạn trọng liệt thiên hương. Đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, cho dù là Thanh Phong cũng không dám có chút chậm trễ nào. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra ào ạt như hồng thủy, trên kim thương cũng tỏa ra kim quang rực rỡ. Đột nhiên, kim thương rung lên, hóa thành trăm đạo thương ảnh khổng lồ, nhanh như chớp phóng thẳng ra. Kim quang thương ảnh khổng lồ đó tràn ngập những tia ba động sắc bén, trên mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa sức mạnh đủ để đánh bại cường giả bắc tinh đấu đế sơ kỳ. Rõ ràng lúc này Thanh Phong đã thi triển ra đấu kỹ mạnh nhất của mình. Đinh đinh đinh. Dưới sự quan sát chăm chú của vô số ánh mắt, trăm đạo thương ảnh kim quang kia giáng mạnh lên trên cự ấn, lập tức vang lên vô số thanh âm kim loại chạm vào nhau đinh tai nhức óc. Sau đó từng đạo kình phong kinh khủng như những cơn lốc ầu ạt tuôn ra, khiến cho bầu trời tựa hồ như phải nghiêng ngả. Trăm đạo thương ảnh kim quang va chạm với cự ấn đó, từng đạo một nứt ra. Nhưng rõ ràng phản kích của Thanh Phong cũng vô cùng mạnh mẽ. Thương ảnh mặc dù không ngừng nứt vỡ, nhưng đồng thời cũng khiến cự ấn khổng lồ đó xuất hiện từng đường nứt vỡ. Công kích của hai người đều vô cùng hung hãn, một màn đối chiến đó đều khiến cho vô số người phải kinh hoảng. Phá cho ta! Từng đạo thương ảnh kim quang không ngừng vỡ tan ra, nhưng cự ấn cũng bị nứt vỡ ra không ít. Thấy vậy, ánh mắt của Thanh Phong đành lại, thêm một nguồn đấu khí dồi dào tuôn ra. Những đạo thương ảnh còn lại đều đánh mạnh lên cự ấn, một sự ba động mạnh mẽ nhất thời tuôn trào ra. Bang bang, kim quang tỏa ra mãnh liệt, những đạo vết nứt trên cự ấn không thể chịu được nữa, cuối cùng ầm một tiếng đã bị Thanh Phong đánh vỡ. Cự ấn vỡ tan, thế nhưng ngay sau đó không để Thanh Phong kịp nghỉ ngơi, trong luồng kim quang đạo thương ảnh nhanh như chớp bay vụt ra. Chết cho ta! Thấy đạo thân ảnh đó phục đến, ánh mắt Thanh Phong nhất thời sao động, kim thương đột nhiên to lên rất nhiều. Sau đó mang theo đấu khí dồi dào đâm về phía đạo thân ảnh đó. Toàn thân Tư Viêm được kim quang bao bọc, với luồng kim quang đó toàn thân hắn chuyển sang là màu xanh ngọc. Hơn nữa, lần này trên tay phải của Tư Viêm thấp thoáng xuất hiện một cự quyền kim quang. Mang khí điện cuồng ngưng tụ trên quyền phải của Tư Viêm, ngay sau đó một quyền Tư Viêm đánh ra, với sự kinh hoảng của vô số ánh mắt, dùng cơ thể máu thịt chọi thẳng với là kim thương của Thanh Phong. Chuyên! Nắm đấm da thịt hung hăng dán thẳng vào kim thương, ánh mắt của Tư Viêm tràn ngập sự lạnh lùng và khinh thường, tiếng cười lạnh xen lẫn với tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng vang vọng trên không trung. Người hiện tại trong mắt ta không chịu nổi một kích. Kim quang rực rỡ bùng nổ trên không trung, khắp cả chân trời trong giây phút này đã biến thành một biển kim quang, thậm chí ngay cả ánh mặt trời đang chiếu rọi thời khắc này cũng bị nhuộm thành màu hoàng kim. Ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung tại nơi giao nhau của quyền và thương kia. Nơi đó chính là nơi bộc phát ra kim quang đầy trời, cũng là nơi sinh ra một luồng sóng năng lượng bạo động dào dạt. Một quyền, một thương. Kim quang chói lòa đột ngột thu lại, rồi sau đó một lần nữa bùng nổ ra. Một luồng đấu khí đáng sợ từ nói đó tuôn ra ào ạt. Bang! Đấu khí cuồn cuộn dâng trào, hai đạo thân ảnh gần như là cùng lúc bị đánh bay đi. Nhưng một trong số đó có vẻ khá chật vật, từ trên không trung rơi thẳng xuống, cuối cùng rơi xuống trên bình nguyên, làm cho mặt đất nứt ra một khe rãnh dài 100 mét. Một màn này diễn ra khiến cho người ta cũng phải khiếp sợ. Vô số ánh mắt gần như là cùng một lúc chuyển qua nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bị vùi lấp bên trong khe rãnh kia. Khi bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh đầy máu, thảm hại cùng cực đang cầm một thanh kim thương trên tay, không ít đang quan chiến cũng cảm thấy lạnh cả người. Thanh Phong, thân ảnh bị một quyền đánh bay đó chính là thiên tài của viễn cổ thiên long nhất tộc, Thanh Phong. Khắp cả toàn trường trong lúc này nhất thời tĩnh lặng hẳn đi, đặc biệt là những gã cường hãn trong viễn cổ thiên long nhất tộc. Bọn chúng ai nấy cũng đều sững sờ nhìn một màn trước mặt. Thực lực của Thanh Phong như thế nào, bọn chúng đều biết vô cùng rõ ràng. Dựa vào kim thương và những tâm pháp đấu kỹ mà hắn tu luyện được, sức chiến đấu của hắn trong bát tinh đấu đế trung kỳ có thể nói là người đứng đầu. Nhưng hiện tại trước mắt, kẻ có được thực lực hùng hậu như hắn lại có kết cục thê thảm như vậy. Sao lại có thể? Trân Thanh đưa bàn tay ngọc ngà che lại đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhìn Thanh Phong toàn thân đầy máu đang nhếch nhác nằm dưới đó. Lại nhìn về Tiêu Viêm, toàn thân bao phủ kim quang, kiêu ngạo đứng giữa không trung, trong lòng chàng bây giờ dậy lên một nỗi sợ hãi. Bên cạnh Trân Thanh, ánh mắt của Bạch Dao cũng xuất hiện vô số biến hóa nhỏ nhỏ. Đôi tay đang chắp sau lưng của hắn bất chợt siết chặt lại một cái, có thể thấy được sức chiến đấu vừa nãy Tiêu Viêm bày ra cũng hoàn toàn nằm ngoài sự đoán của hắn. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.